Yêu Phượng Tà Long, chương 28 Thế Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Cô Tuyết bị ánh sáng chói mắt làm cho tỉnh lại, trợn mắt liền thấy Độc Cô Uyên khuôn mặt tiểu tụy, trong mắt toàn tơ máu, cầm một mảnh tân sinh màu xanh hồ chơi tuyết như huyết nhi. Độc Cô Uyên kích động đem nàng ôm vào trong lòng, người rốt cục cũng tỉnh. Độc Cô Tuyết ôn nhu cười, trong mắt tất cả đều là thỏa mãn, nàng muốn không nhiều lắm, chính là như thế này thật tốt, chỉ cần hắn còn quan tâm nàng sẽ cảm thấy thực hạnh phúc. Cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, Độc Cô Uyên ôn nhu đem nàng thả lại trên giường, đứng dậy ra mở cửa phòng, bên ngoài người ta đồn hắn cùng Thái tử Phi Hoàng Phủ Ngưng ân ái không bình thường. Thái tử thời gian không sai biệt lắm, Hoàng Phủ Ngưng hướng mắt nhìn căn phòng, cầm quyền cố gắng áp chế khiến mình không thể tức giận lúc này được. Đã biết, Độc Cô Uyên xoay người trở lại bên giường, ôn nhu sờ lên trán Độc Cô Tuyết, dặn dò nói. Phải biết hảo hảo chăm sóc mình thật tốt biết không? Độc Cô Tuyết gật gật đầu, khóe mắt nhìn đến Hoàng Phủ Ngưng khó coi sắc mặt, chỉ có thể trong lòng yên lặng nói. Thực xin lỗi, vẫn là cái sân kia, chẳng qua lần này người lên sân khấu không giống với lần trước. Đối với Độc Cô Uyên hướng Tử Huyền Diệp cùng Sở Luyến Nguyệt từ lúc đưa ra khiêu chiến Tử Kình Thiên cũng đã dự tính, hơn nữa hắn đối Tử Huyền Diệp cùng Sở Luyến Nguyệt cũng rất tin tưởng, nên không chút lo lắng. Hai phương đều là thân phận cao quý hơn người, lại vì sự kiện linh thú ngày hôm qua cho nên hôm nay song phương đều đồng ý không triệu hồi linh thú, bởi Tử Kình Thiên sợ sẽ lại xuất hiện sự việc giống như ngày hôm qua, mà Độc Cô Uyên lại còn đoán trước là linh thú đối phương so với mình cường đại hơn, tự nhiên sẽ không phản đối, cho nên trận này toàn dựa vào năng lực bản thân. Theo lý thuyết Độc Cô Tuyết có năng lực như vậy, Độc Cô Uyên hẳn sẽ không ở trên mặt linh thú mà thua những người khác, nhưng là trên thực tế Độc Cô Uyên chỉ có một cái tiên thú. Nguyên nhân cũng không phải do hắn, bởi thần thú khó đối phó vô cùng, cho nên Độc Cô Tuyết cũng chỉ có thể cảm nhận vị trí của thần thú, nhưng cũng khó lòng bắt được, năng lực của nàng cũng không thể dùng để đối phó thần thú, mà trứng thần thú chưa nở, trừ bỏ trứng tử long, Độc Cô Tuyết cũng không cảm nhận được cái khác, thần thú vốn hiếm, mà trứng thần thú cũng bị người ta đoạt, bây giờ phải đi nơi đâu để tìm cái khác đây. Hai người đứng đó nhìn nhau, nhìn qua cảnh đẹp ý vui, Độc Cô Uyên sau rửa mặt chải đầu, lại khôi phục hình tượng cao quý, nhất cử nhất động đều lộ ra hơi thở hoàng gia cao quý, không thua gì Tử Huyền Diệp. Hai bên khách sáo một phen, liền bắt đầu trận chiến, trải qua một tháng tu luyện Tử Huyền Diệp đã tăng lên từ nhất giai, trở thành nhị giai tông cấp huyền sư, mà Sở Luyến Nguyệt cũng thành công đột phá sơ cấp huyền sư thành nhất giai trung cấp huyền sư. Mà Độc Cô Uyên cùng Hoàng Phủ Ngưng tự nhiên cũng cùng hai người tương xứng, xem ra lần này gặp phải đối thủ lớn rồi, hoàn hảo Tử Kình Thiên có ý cầu tiến, làm cho Tử Huyền Diệp cùng Sở Luyến Nguyệt đến thánh chỉ ngây người một tháng, nếu không, chỉ sợ cũng đã bại bởi Độc Cô Uyên cùng Hoàng Phủ Ngưng. Cùng một lúc Độc Cô Uyên và Tử Huyền Diệp cùng một trưởng, hai người đều thối lui vài bước rời dừng lại, trong mắt đều là ngưng trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Cô Uyên khóe mắt liếc đến chỗ Sở Luyến Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngưng đang chiến đấu, nhíu mày trong mắt hiện lên một chút khinh thường, hắn lần này đến, mục đích là xem thực hư cái gì gọi là thiên định chi phượng, chính là xem ra làm cho người ta thật thất vọng, Sở Luyến Nguyệt căn bản là cùng Hoàng Phủ Ngưng tương xứng, như vậy lại là thiên định chi phượng. Căn bản cũng không có gì xuất sắc, sao mà xuất sắc được à, ta là chim chỉ mà chỉ có tiếu tiếu của tôi. E hèm, của ta ca là Phượng Hoàng thôi. Nhân lúc Độc Cô Uyên đứng thất thần, Tử Huyền Diệp đã vươn hai tay, bắt đầu kết ấn, Độc Cô Uyên vội vàng thu hồi tâm tình, cũng bắt đầu kết ấn, nhìn Tử Huyền Diệp toàn thân tụ tập luồn ánh sáng màu trắng kim nguyên tố, Độc Cô Uyên trong mắt vui vẻ, chung quanh thân cũng nhanh chóng tụ tập lửa nguyên tố, hắn cùng với Tử Huyền Diệp huyền lực tương xứng, nhưng là hỏa khắc kim, ai thắng ai thua đã phân biệt. Nhưng là ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị nghênh đón thắng lợi, đã thấy Tử Huyền Diệp thủ thế biến đổi, trong miệng chú ngữ cũng bắt đầu biến hóa theo kim nguyên tố xung quanh hắn nháy mắt biến thành màu xanh thủy nguyên tố, này Tử Huyền Diệp cư nhiên có thể khống chế hai loại ngũ hành nguyên tố, Độc Cô Uyên biến sắc thủy khắc hỏa. Màu xanh thủy nguyên tố như một cái hắc long thổi quét mà đến, Độc Cô Uyên kiên trì đem hỏa nguyên tố rời tay, trong lòng biết trận này hắn đã thua. Màu xanh thủy nguyên tố cùng màu đỏ hỏa nguyên tố va chạm, một tiếng nổ ầm ầm phát ra, Độc Cô Uyên bị một chướng đánh bay, từ từ ổn định thân hình, bắt đầu vận huyền lực cố gắng đè ép huyết khí đang cuồn cuộn ở cổ họng, mắt thấy Sở Luyến Nguyệt cũng bay ra ngoài. Thật sự là không nghĩ tới, hắn cùng Tử Huyền Diệp huyền lực tương xứng, lại vì ngũ hành tương khắc bị của hắn thủy nguyên tố đả bại, mà Sở Luyến Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngưng đồng dạng khó phân cao thấp, cố tình Hoàng Phủ Ngưng thủy nguyên tố cũng khắc chế Sở Luyến Nguyệt hỏa nguyên tố, ngươi khắc ta, ta khắc ngươi, một ván, thế hòa. Ha ha, Thái tử cùng Thái tử Phi quả nhiên là nhân trung long phượng. Tử Kình Thiên vẻ mặt đầy ý cười nói, cũng nhìn không ra được hắn là thật cao hứng, hay là giả cao hứng. Độc Cô Uyên trên mặt cũng hiện ra ý cười, khách sáo nói. Hoàng đế bệ hạ khen chật rồi. Quý quốc thái tử điện hạ mới chân chính là nhân trung chi long. Về phần Sở Luyến Nguyệt, có lẽ là vì tình nhân trong mắt Gia Tây Thi đi. Hắn cảm thấy nàng làm sao cũng đều kém so với Tuyết Nhi, như vậy nữ nhân này nếu là thiên định chi phượng, như vậy hắn cũng chỉ có thể nói thiên định chi phượng cũng không thể nào. Thái tử quá khiêm nhượng. Độc Cô Uyên cười cười cũng không nói cái gì, quá độ khiêm tốn liền có vẻ dối trá, chính là giống như vô tình hỏi. Bản thái tử sớm nghe nói lần này quý quốc nhị hoàng tử cũng có tên, chính là vì sao chưa từng nhìn thấy nhị hoàng tử, chẳng lẽ là bản thái tử không thuận mắt nhị hoàng tử. Tuy rằng là trong lời nói không chút khách khí, nhưng là hắn lại nói tương đương khách khí, làm cho người ta không thể hướng hắn phát hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Kình Thiên tinh quang trong mắt chợt lóe, biết Độc Cô Uyên là muốn tìm phiền toái, mà hắn giờ phút này trong lòng có chút dãy dụa, này luận võ mới quá hai cuộc, lúc này Độc Cô Uyên nhắc tới Tử Minh Tà tất nhiên là hướng hắn khiêu chiến, nhưng là hắn biết rõ Tử Minh Tà căn bản không có tu luyện thiên phú, trên người không có một tia huyền lực, chỉ có thể bị người ta đánh, bất quá Độc Cô Uyên chắc cũng không dám đả thương tính mạng hắn đâu, hắn cũng có thể coi đây là cái cớ đem Tử Minh Tà thả ra, cũng coi như là một tốt biện pháp, nhưng chỉ sợ toàn bộ Phong Vực quốc sẽ trở thành chuyện cười cho thiên hạ mất. Nhưng nếu buông tha lần này cơ hội, hắn không biết hay không còn có cơ hội đem Tử Minh Tà thả ra, dù sao Thiết Độc Thánh Trì không phải giết người phóng hỏa, đó là so với hành thích vua còn phạm đại tội, không có lý do chính đáng, hắn cũng vô pháp mà miễn đi tội danh của hắn. Hoàng đế bệ hạ, Tử Kình Thiên lấy lại tinh thần, cười nói. Thái tử cùng Thái tử Phi cũng mệt mỏi, còn lại một trận vẫn là tạm gác lại ngày mai đi. Hắn cần thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút a. Độc Cô Uyên gật đầu đồng ý, hắn nhìn qua không có việc gì, nhưng là vẫn bị thương không nhẹ, không đến nỗi nội thương, lại không thể yếu thế mà ở trước mặt Tử Kình Thiên dùng đan dược chữa thương, cho nên hắn cũng không tính hôm nay lại tiếp tục, hơn nữa trong lòng hắn còn lo lắng cho thân thể của Tuyết. Trong ngự thư phòng, Tử Kình Thiên nhẹ vỗ về bức họa trên bàn, nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, dương giọng phân phó nói. Phóng thích nhị hoàng tử cùng Sở Tiếu Tiếu đi ra. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu là không để Sở Tiếu Tiếu đi ra, Tử Minh Tà có khả năng cũng sẽ ở lại bên trong, hắn thật sự không rõ Tử Minh Tà vì sao lại bảo hộ duy nhất một cái tiểu hoa nhi. Cách chương.